Chiến thần cuồng phong, chương 1386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1386. Tuy nhiên, người phụ nữ có đôi mắt một mí, đôi mắt xếch lên, mắt dài và hẹp giống như mắt hồ ly vậy. Người phụ nữ từ từ đi về hướng võ đài và đứng trước mặt Tần Vũ Phong. Ngài Tần Vũ Phong, chào anh. Giọng của người phụ nữ khá kiều mị, giống như một chiếc lông vũ đang cọ sát vào thứ gì đó, khiến lòng người xáo động. Người phụ nữ nho nhã lễ độ, Tần Vũ Phong cũng lễ phép gật đầu. Chào cô, An Mai Anh mỉm cười quyến rũ, trong đôi mắt hồ ly một mí càng thêm lẳng lơ, trời sinh để quyến rũ mê hoặc, và mỗi hành động cử chỉ của cô ta đều mang đầy vẻ cám dỗ hấp dẫn. Thẩm mũ của đại hạ không hề lấy những người con gái lẳng lơ làm chính. Người phụ nữ lẳng lơ nhất trong trí nhớ của Tần Vũ Phong chính là góa phụ đen từng thấy trong nhà họ Hàn và Tây Nam Miêu Cương. Lúc đó, Tần Vũ Phong chỉ cảm thấy lẳng lơ thô tục tầm thường. Nhưng phong thái cử chỉ của An Mai Anh quyến rũ mà không thô tục như thể là một con hồ ly tinh đã tu luyện đắc đạo, không thể không liên tưởng đến hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết Đông Hoàng. An Sơ Hạ đối mặt với Tần Vũ Phong, môi son khẽ hở. Mấy ngày trước Tần Vũ Phong ngài đã đánh bị thương thuộc hạ của bố thiếp cho. Dù không phải ở đây, thì giữa ngài và thiếp cũng sẽ có một trận chiến. Thuộc hạ của bố cô sao? Tần Vũ Phong bất giác nhíu mày. An Mai Anh che miệng cười. Tần Vũ Phong ngài đúng là quý nhân hay quên, nhắc cho ngài nhớ, võ quán Tanaka. Tần Vũ Phong có chút kinh ngạc, bỗng nhiên chợt nhớ ra mình đã bị M Dương Sư chặn trên đường đến võ quán Tanaka, liền thốt lên. Cô, là M Dương Sư. An Mai Anh gật đầu. Đúng vậy, thiếp hiện tại là Dayinkan của M Dương Sư Đông Hoàng, con gái của An Mai Hữu Minh, An Mai Anh. Dayinkan, khi An Mai Anh nói điều này, tất cả những người có mặt đã xôn xao. Một phen, mặc dù trước khi tự mình đến Đông Hoàng, tất cả mọi người trong đoàn đại biểu võ thuật đại hạ đều không tin lắm vào sự tồn tại của nghề nghiệp M Dương Sư này. Nhưng sau khi đến Đông Hoàng, họ mới biết rằng M Dương Sư thực sự tồn tại. Chứ không phải là một câu chuyện hay truyền thuyết lưu truyền đến đại hạ. Mà là phát huy tối đa sức mạnh của tín ngưỡng, chính là không tin thì không có, con người mà tin thì chắc chắn có. Chỉ cần có đủ niềm tin thì có thể triệu hồi ra sự tồn tại đáng lẽ chỉ có trong truyền thuyết. Bất luận là một vị tướng giết người bị yêu quái cảm hóa hay một con dã thú mang màu sắc của truyền thuyết quái vật, nó đều có thể biến thành quái vật trong thế nhân, và được một M Dương Sư triệu hồi để sử dụng cho riêng mình. Nó thậm chí có thể được biến thành một thực thể để tấn công kẻ thù. Và sau khi biết M Dương Sư thực sự tồn tại, mọi người trong đoàn đại biểu võ thuật đại hạ cũng bắt đầu trang bị lại những kiến thức liên quan. Xét cho cùng, ở Đông Hoàng, M Dương Sư cũng được xem là một loại võ giả, rất có khả năng xuất hiện trong đại hội giao lưu võ lâm. Điều khiến người ta cảm thấy đáng sợ nhất là điều chưa biết. Chỉ bằng cách hiểu rõ bản thân và đối phương thì mới có thể chắc chắn. Tất cả mọi người trong đoàn đại biểu võ thuật đại hạ đều đã biết rằng Dayinkan chính là cấp bậc cao nhất trong Âm Xương Sư Đông Hoàng. Gần như tương đương với vua ninja trong các ninja, tiếng tăm của An Mai Hữu Minh đương nhiên cũng rất vang dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói An Mai Hữu Minh là hậu duệ của sự kết hợp giữa con người và yêu, sinh ra đã biết nói tà thuyết mê hoặc, về phương diện ngoại cảm thì từ nhỏ đã có tài năng phi thường. Thậm chí An Mai Hữu Minh cũng có thể triệu hồi dã thú cấp cao nhất trong thần thoại Đông Hoàng Đại Sa Bát Kỳ. Và An Mai Anh thực sự là con gái của An Mai Hữu Minh. Sau khi Tần Vũ Phong biết được chuyện này, trong mắt cũng hiện lên sự kinh ngạc. Bên phía đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng càng ầm hơn. Này, người đại hạ, nếm thử sự lợi hại của người Đông Hoàng bọn ta đi. Con gái của An Mai Hữu Minh đại nhân, nhất định sẽ cho các người thấy rõ. Thiên tài cái chó gì chứ, đại tiểu thư An Mai Anh của bọn ta mới là quái vật thực sự. Cách chương,